Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 696, sơ thái. 1/2, thu đặt mua. Tại ai cũng không có chú ý tới địa phương. Từng cái tay nhỏ, tại, sơ noãn thành, chung quanh trên tường thành từng cái toát ra. Như sinh trưởng ở trên tường thành cỏ dại. Theo gió tung bay. Quỷ dị mà tà mị, liền phảng phất toàn bộ sơ noãn thành đều tại tay nhỏ trong vòng vây. Đột nhiên, tính ra hàng trăm tay nhỏ từ trên tường thành hội tụ vào một chỗ, như là cây cối mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, hình thành hình người thái độ thình lình liền là Phương Nguyệt bây giờ bộ dáng. Đầu kia đỉnh mọc ra như dây anten dài ngón tay, cũng rất nhanh lấy đầu đuôi tương liên phương thức, hình thành màu trắng vòng tròn, hội tụ ra hình thái. Nhu miên quỷ, linh động nháy con mắt, cách khoảng cách xa như vậy. Tại trên tường thành hướng phía dưới nhìn ra xa, hiếu kỳ nhìn chăm chú lên hội tụ trong đám người. Bỗng nhiên, giống như là phát hiện cái gì, ánh mắt của nó nở rộ ra, toát ra vẻ mừng rỡ. Thân thể giống hòa tan, hóa thành một chỗ tay nhỏ, dung nhập tường thành trong vách tường. Biến mất không thấy gì nữa. Tại dưới tường thành mới trên đường phố, một đám 7-8 tuổi tiểu hài tử hoan hô từ trong sân rộng chạy đến. Ha ha, cha rốt cục chịu thả chúng ta đi ra ngoài chơi. Quân thiếu, liền ngươi chậm nhất, nếu không phải chờ chúng ta đi sớm. Võ quyết, quảng trường xem náo nhiệt. Thời gian này đây, võ quyết khẳng định đã bắt đầu. Chúng ta muốn bỏ lỡ đặc sắc bộ phận. Nghe nói lần này, võ quyết, thiên minh chủ cũng sẽ lộ diện. Ta đã lớn như vậy, còn không cho tới bây giờ chưa thấy qua thiên minh chủ đâu. Hắn nhất định rất lợi hại đi. Được xưng là quân thiếu hài tử vương. Một bên chạy, một bên đắc ý nói. Vậy cũng không, thiên minh chủ không lợi hại ai lợi hại. Sơ noãn thành người lợi hại nhất, liền là thiên minh chủ. Ta cha nói trước kia tổ tiên phát đạt thời điểm, còn cùng thiên minh chủ xuyên qua cửa đâu. Tại một đám hài tử thật là lợi hại. Thật là lợi hại. Không hổ là quân thiếu. Tổ tiên không ngớt minh chủ cũng tiếp xúc qua chờ phát biểu bên trong. Quân thiếu có chút lâng lâng. Nhất thời không thấy đường. Bịch một tiếng đâm vào thứ gì. Lập tức rút lui trở về. Ngã nhào trên đất. Đau hắn kém chút khóc lên. Nếu không phải tiểu đồng bọn ở bên, không muốn mất mặt, hắn cũng sớm đã lau nước mắt, bị đau che cái mũi. Con mắt mang theo sương mù ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cao lớn thủ vệ, chính nghịch ánh nắng dừng ở tại chỗ, nhìn xem hắn, mà ở phía sau hắn, thì là cái khác thủ vệ đại nhân, thình lình liền là một con tuần tra thủ vệ tiểu đội. Là, Thanh Ti, thủ vệ. Chung quanh tiểu đồng bọn lập tức nhận ra được, dọa đến không dám vọng động. Bọn hắn chỉ là sơ noãn thành người bình thường hài tử, bợ đỡ được thương lữ đoàn con em nhà giàu quân thiếu, mới có cùng nhau chơi đùa thời cơ, cũng không dám làm tức giận thủ vệ đại nhân. Quân thiếu cũng che lại, nhà hắn thương lữ đoàn còn không tư cách cùng Thanh Ti người khiêu chiến, đang muốn cung cung kính kính hành lễ nói xin lỗi. Đã thấy tên kia cao lớn thủ vệ, bỗng nhiên cùng cái khác đồng bạn nói một tiếng, để bọn hắn đi trước. Các đồng bạn đi xa, hắn thấp thân thể, kéo căng lấy nghiêm túc mặt, chậm rãi biến hóa, nhếch môi, cười nói, tiểu gia hỏa không có bị thương chứ? Không, không có việc gì. Quân thiếu liền vội vàng lắc đầu, chung quanh tiểu đồng bọn cũng liền bận bịu hô, thủ vệ đại nhân tốt, ân ân. Không có việc gì liền tốt. Hôm nay thế nhưng là sơ noãn thành đại thể ngày. Các người yên tâm chơi đi. Cảm ơn thủ vệ đại nhân. Những đứa trẻ nãi thanh nãi khí cùng kêu lên cảm ơn. Lúc này mới đều nhẹ nhàng thở ra. Líu díu chạy xa. Cung mà hiện tại cũng nên có lớn như vậy đi. Năm nay về thôn. Nhất định phải thật tốt ôm một cái nàng. Hắn gọi sơ đậu. Nguyên là sơ noãn thành phía dưới làng đội trưởng, về sau đổi đi nơi khác đến sơ noãn thành, bởi vì đãi ngộ càng tốt hơn, kiếm càng nhiều, lại thêm trên đường không an toàn. rất ít về nhà, nhưng trong lòng một mực lo lắng lấy trong nhà thê nữ. Tính toán rời thôn thời gian, đã có 5-6 năm, mỗi lần hồi tưởng lại rời thôn ngày đó, nữ nhi tại cửa thôn khóc tê tâm liệt phế hình tượng. Cũng nhịn không được vụng trộm lau nước mắt, hôm nay nhìn thấy này một đám tiểu hài tử, lại nhịn không được xúc cảnh sinh tình. Vang lên nhà mình nữ nhi, chờ võ quyết kết thúc, liền đem giữ lại ngày nghỉ một hơi dùng xong, thật tốt về thôn nghỉ ngơi 1-2 tháng, nhìn một chút quê quán thê nữ. Tại Sơ Noãn Thành, đương chức, kiếm được nhiều, mặt mũi cũng đánh, nhưng trong đó lòng chua xót, chỉ có mình rõ ràng, ngày đêm không thể gặp thê nữ, nhường vợ nữ làm lưu thủ làng, trong lòng của hắn bất đắc dĩ vừa thống khổ. Cũng may mỗi khi gặp phát tiền công lúc, đều là để quê quán làng thủ vệ đội, trực tiếp đưa đến thê nữ bên kia. Mình trôi qua khổ điểm không tính là gì, thê nữ trôi qua tốt là được. Nghĩ đến cái này, Sơ Đậu tâm tình mới thoáng chuyển biến tốt đẹp, đè xuống cảm xúc, đang muốn đứng dậy tiếp tục tuần tra. Không biết có phải hay không ngồi xổm lâu, vẫn là gần nhất vất vả quá độ. Cái này khởi thân. Lại có chút đầu váng mắt hoa, chờ ổn định thân hình thời điểm, ánh mắt một chút thấy được xa xa đầu tường. Sau một khắc, Sơ Đậu sắc mặt đại biến, con người bỗng nhiên co vào, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Chỉ thấy, thiên phệ, dưới ánh nắng chói chang, toàn thành tường tay nhỏ, chính như cỏ dại theo gió tung bay, kia lít nha lít nhít tay nhỏ, nhìn thấy người hãi hùng khiếp vía. Sơ Đậu tâm lập tức nâng lên cổ họng, dù liệt nhật ở trên, lại như rơi vào hầm băng. Sơ Đậu vừa muốn hô to lên tiếng, đột nhiên trái tim bỗng nhiên xoắn một phát, kịch liệt đau đớn từ ngực hiện lên, người thẳng tắp địa ngã xuống, trừng mắt con mắt, phảng phất chết không nhắm mắt đồng dạng. Ngoặc kép, châu, chấm ngoặc kép, trong miệng sau cùng thanh âm, niệm phải là nữ nhi nhũ danh. Ý thức dần dần trong bóng tối, hắn ngầm trộm nghe đến tiếng bước chân, cùng phía trước vừa mới đi xa đồng bạn, chạy trở về bóng đen. Nhưng cũng chỉ là như thế, tình huống như thế nào? Cái này tuần tra thủ vệ đội tiểu đội trưởng, gọi là Phong Dược, hắn là trước tiên nhìn thấy Sơ Đậu ngã xuống, mang theo người liền chạy tới. Sơ Đậu, Sơ Đậu, huynh đệ, huynh đệ, trà một chút hơi thở. Thăm dò xuống tình huống thân thể, Phong Dược con mắt lập tức đỏ lên. Bọn hắn cái này thủ vệ đội, thành viên ổn định nhiều năm, lẫn nhau ở giữa thân như huynh đệ, quen biết nhiều năm như vậy, có sinh tử giao tình, không nghĩ tới Sơ Đậu cứ như vậy lặng yên không tiếng động chết. Phong Dược đã sớm biết Sơ Noãn Thành gần nhất không yên ổn, nhưng không nghĩ tới hung hiểm đến loại tình trạng này. Bọn hắn đều nghe qua Sơ Đậu bực tức, cái gì làm xong một năm này liền về hưu về nhà bồi thê nữ qua an tâm thời gian đi. Còn thường xuyên nói cùng thê nữ thú vị thường ngày, lại không nghĩ rằng, Sơ Đậu còn không trở về gặp thê nữ một mặt, liền vĩnh viễn rời đi. Nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, Phong Dược đỏ hồng mắt, cắn răng đối những người khác lắc đầu. Chết rồi, làm sao có thể, sao lại thế? Rõ ràng chỉ là tách ra như thế một hồi thời gian, làm sao lại chấm ngoặc kép? Sớm biết vừa rồi liền không đơn độc giữ hắn lại. Ai cũng biết hắn cái này nhân tâm ngọn nguồn mềm, ngày thường yêu chứa nghiêm túc, nhiều năm như vậy huynh đệ, còn dạng này, nếu là vừa rồi chúng ta cùng một chỗ lưu lại, chấm ngoặc kép, chung quanh thủ vệ cũng đều đỏ trong mắt, thân thể run nhè nhẹ, phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi. Đã là Sơ Đậu chết mà phẫn nộ, cũng vì quỷ dị hung tàn mà phẫn nộ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.